Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 389. Góc truyện audio.com. Chương 389. Hình Nham sợ đến phát điên. Hiện tại Hình Nham đã ly hôn, cả người nhẹ nhõm. Hơn nữa, gần đây ông ta đang sống cuộc sống độc thân thoải mái và tự do nhất. Phụ nữ vây quanh ông ta chưa bao giờ dứt. Nhưng điều khiến ông ta cảm thấy có thành tựu nhất là đùa giỡn được Đường Y Y, cô con gái yêu quý nhất của Khưu Lâm. Có lẽ là đàn ông luôn có một số suy nghĩ biến thái. Cho dù ông ta để phụ nữ giả vờ dãy giụa, vùng vẫy nhưng vẫn không có sự kích thích như Đường Y Y. Sau này Hình Nham cũng nghĩ tới việc uy hiếp Đường Y Y để cho ông ta chơi thêm vài lần nữa. Tuy nhiên, không thấy Đường Y Y đâu. Không biết đã trốn ở đâu rồi. Hình Nham đã thấy kết cục của Khưu Lâm. Ông ta không chút lo lắng việc đùa giỡn Đường Y Y sẽ gây ra hậu quả gì. Đó chỉ là một cô gái không chỗ dựa. Ngu xuẩn, ngốc nghếch. Ông ta thích nhất là bộ dáng lúc trước có hay không có việc gì Đường Y Y đều dựa sát ông ta. Gọi ông ta là dượng. Lúc đó Hình Nham bị tiếng gọi của Đường Y Y làm mềm nhũn ra. Này, cuối cùng cũng nắm được trong tay. Trong lòng ông ta cảm thấy vui vẻ quá rồi. Nhưng, Hình Nham cũng không biết rằng, vẫn còn một rắc rối lớn đang chờ đợi ông ta. Mộ Phi rất nhanh đã tìm tới cửa, còn tìm vào trong công ty của Hình Nham. Hình Nham nghe nói người hẹn gặp là Mộ Phỉ. Ông ta không nhịn được thấy hơi ngạc nhiên. Ông ta và Mộ Phi chỉ gặp, chào hỏi nhau ở một số tiệc rượu. Ông ta với Mộ Phi vẫn rất xa lạ. Tuy nhiên, Mộ Phi tuyệt đối là một thanh niên đáng quen biết. Bám vào, Hình Nham bảo trợ lý để cậu ấy lên. Không lâu sau, Mộ Phi xuất hiện trong văn phòng của ông ta. Mộ Phi nhìn khuôn mặt của Hình Nham, nghĩ đến những gì ông ta đã làm với Đường Y Y. Anh vẫn thấy rất khó chịu và tức giận. Đường Y Y cũng tính là bạn gái cũ của anh. Nhìn những hình ảnh đó, dù không đau lòng nhưng anh vẫn thấy thương tiếc. Mộ Tổng, sao lại rảnh rỗi đến chỗ tôi vậy nhỉ? Thật là vinh dự. Hình Nham bước lên và nói khách sáo. Mộ Phi nhếch môi cười. Không việc không lên điện Tam Bảo. Tôi tới. Đương nhiên là có chuyện muốn tìm Hình tiên sinh. Hình Nham cười ha ha. Tôi rất hoan nghênh Mộ Tổng tới tìm. Mặc kệ là chuyện gì thì chung quy cũng không phải chuyện xấu. Chưa chắc, Mộ Phi cười với chút phức tạp. Hình Nham ngay lập tức nhảy cảm nhận ra có chút ý vị sâu xa trong lời nói của Mộ Phi. Mộ Tổng, vậy có gì hãy nói thẳng ra cũng để tôi biết mục đích đến của cậu. Nói xong, Hình Nham chỉ vào ghế sofa của ông ta, mời Mộ Phi ngồi xuống. Mộ Phi nhìn khuôn mặt của Hình Nham, đột nhiên đấm một quyền qua. Hình Nham không ngờ đến động tác của anh, đột nhiên bị đánh vào một bên mặt. Kinh hoàng, tức giận nhìn anh, Mộ Phi, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Vậy trước tiên phải hỏi xem ông đã làm gì bạn gái tôi? Mộ Phi tức giận cười nhạo. Để đạt được mục đích, anh không thể không giới thiệu Đường Y Y là bạn gái của mình. Bạn gái của cậu? Hình Nham sửng sốt, ông ta đùa giỡn với bạn gái của Mộ Phi khi nào? Trong tay Mộ Phi có mấy tấm ảnh. Anh lấy từ trong túi ra ném tới trước mặt ông ta. Hình Nham, ông tự mình xem kỹ đi. Ông còn là người sao? Ông căn bản chính là cầm thú. Không, ông không bằng cầm thú. Hình Nham bình tĩnh liếc nhìn bức ảnh kia. Ngay lập tức bị dọa tới mức hồn bay phách lạc. Làm sao có thể? Trong những bức ảnh này lại là cảnh ông ta cưỡng bức Đường Y Y hai. So, cao lay cái này ở đâu ra hai cao muốn làm gì? Sắc mặt Hình Nham vừa trắng vừa đỏ. Rất khó coi. Mộ Phi cười chế nhạo. Không muốn làm gì. Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho bạn gái tôi. Hình Nham, Khưu Lâm nói thế nào thì cũng đã gả cho ông rồi. Ông còn cưỡng bức con gái của bà ấy. Tội danh này ông có gánh được không? Tôi không có. Đó là Đường Y Y tự nguyện.